Đường Khả Hinh nắm chặt ly rượu, mờ u bàn tay nổi gân xanh, hai mắt phát ra chút ánh sáng sắc bén, lại nhìn Lâm Tử Linh, nhướng mày, lộ ra một chút kiêu ngạo, chậm rãi nói. Hiện nay, cô và tôi, hai người châu Á, cũng chưa từng có được một phần hoặc nửa phần giải thưởng vang dội ở lịch sử thi đấu chuyên gia hầu rượu. Nhưng tại sao cô muốn nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì tôi, chưa từng đặt cô vào trong mắt, trái tim nổ tung, ánh mắt của Thơ Ngữ, Lạp Lạp và Tiên Nhi sáng lên, mọi người cũng há to miệng, rất kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Lâm Tử Linh cũng thở phì phò trợn mắt nhìn Đường Khả Hinh, mặt vặn vẹo trái phải, tay nắm chặt quả đấm, cắm vào trong thịt. Đường Khả Hinh lại từng bước tiến tới gần, hai mắt trừng to, nhìn Lâm Tử Linh, lại từng chữ lạnh lùng nói. Vào ở trong tòa nhà này có 10 chuyên gia hầu rượu. Ngoài 6 người châu Á. Bất cứ người nào trong bọn họ cũng sẽ là đối thủ của tôi, nhưng chỉ có cô, không có tư cách. Đường Khả Hinh, cô đừng kiêu ngạo như vậy. Lâm Tử Linh gào lớn với cô. Kiêu ngạo, Đường Khả Hinh lại cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Tử Linh thật sự cảm thấy hết sức buồn cười nói. Cô mới vừa chạy vào phòng của tôi, kêu loạn. Tại sao không kiêu ngạo? Tôi chính là muốn tham gia thi đấu lần này. Như thế nào? Tôi chính là một người ích kỷ vô tình vô nghĩa tàn nhẫn, như thế nào? Nếu như cô lo sợ, chúc mừng cô. Cô thua, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi nghe nói như vậy, quả thật kích động đến muốn vỗ tay. Lâm Tử Linh nuốt cổ họng, cắn chặt môi dưới nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức thu hồi bi thương cuối cùng trên mặt mình, cầm ly rượu, ngẩng mặt lên nhìn cô, nói tiếp. Cảm ơn cô đi vào nhắc nhở tôi hiện tại không thích hợp bi thương. Cảm ơn cô đi vào, trêu chọc nâng ý chí chiến đấu của tôi. Để tỏ lòng cảm ơn của tôi mời cô uống ly rượu này. Cô nói xong, lập tức tung cao chiếc ly thủy tinh trong tay lên không trung 360 độ, dịch rượu giống như bắn ra, làm cho Lâm Tử Linh và Á Lạc còn có hai nhân viên phục vụ rối rít kinh ngạc lui về phía sau, lại vô cùng thần kỳ phát hiện ly rượu kia sau khi xoay tròn 360 độ trên không trung, lấy một loại độ mạnh yếu cực kỳ nhịp nhàng ổn định chậm nữa rơi xuống. Đường Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay chộp một cái, liền nắm chặt ly rượu kia, rượu không có vẫy ra chút nào, thậm chí bay ra mùi thơm Cabernet Sauvignon trầm ổn, kín kẽ, mạnh mẽ và huyền thoại, hai mắt cô nhìn chòng chọc Lâm Tử Linh, lại lộ ra một chút ý vị châm biếm, cười nói. Chiêu này, là hôm nay Kerry dạy cho tôi, lúc đó tôi nhìn thấy cũng kinh ngạc giống như cô, sau đó tôi mới phát hiện, thì ra đây cũng là một loại phương thức giải rượu thật tốt, chỉ là, không phải bất kỳ loại rượu nào cũng thích hợp chút nữa cô trở về suy nghĩ một chút. Coi như là tôi rộng lượng chia sẻ với cô một chút tâm đắc. Cô không nói hai lời, lập tức cầm ly rượu trong tay ném về Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh kêu lên một tiếng, đôi tay không nhịn được duỗi ra tay, mặc dù cầm ly rượu, nhưng rượu lại bắn ra ngoài, hai mắt của cô trừng to, nhìn rượu đỏ tràn ra, vẩy vào trên hai tay của mình, trái tim đập. Góc truyện audio.com, thình thịch có chút không tin nổi, chật chật chật chật chật. Đường Khả Hinh lại khi dễ nhìn cô, lắc đầu một cái, hoàn toàn xem thường muốn đi vào trong phòng, mới vừa sắp xoay người, lại dừng lại nhìn tới trước ngẩn ra. Cách chương.